Vương Lâm trong bộ dạng của Mã Lương đi ra, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Hoắc Hùng Phi, lập tức nhận biết được thân phận đối phương. Hắn vùng tay, nói: "Đệ tử Mã Lương, thầm kiến Hoắc trưởng lão." Hai mắt Hoắc Hùng Phi, tinh quang bùng lên, trầm giọng, nói: "Trở về là tốt rồi, cùng nhau đi thôi." Nói xong, ánh mắt của gã nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Vương Lâm thần sắc lãnh đạm, nói: "Đệ tử còn có chuyện quan trọng chưa trở về ngay được, để xử lý xong các chuyện này xong rồi trở về sau." Hoắc Hồng Phi nhướng mày đang muốn nói, Vương Lâm giơ tay ném ra một cái túi trữ vật, nói giọng lãnh đạm: "Đây là các vật thu thập trong 50 năm qua, các pháp bảo đã bị phá hủy rồi, chỉ còn có các tài liệu này còn lại thôi." Nói xong, Vương Lâm thân hình nhảy lên trời, hóa thành một đạo cầu vồng hướng xa xa bay đi. Hoắc Hồng Phi tiếp nhận túi trữ vật, thần thức đảo qua, trên mặt lập tức hiện lên vẻ cổ quái. Bên trong túi trữ vật, vật phẩm cực kỳ phong phú, vừa ngẩng đầu thì Vương Lâm đã bay đi mất rồi. Gã có chút do dự không đuổi theo, mặc dù thâm tâm gã có sự nghi hoặc, nhưng việc này hay là để báo cho điện phủ định đoạt giải quyết. Mặt khác, quan trọng nhất là gã tự thấy cũng không nắm chắc trong thời gian ngắn sẽ lưu lại đối phương được. Vừa rồi hàng ý như băng đến từ linh hồn kia khiến cho gã đối với Vương Lâm có chút kiên kỵ. Mặc dù là cưỡng ép ở lại, nhưng mà để mình phải chật vật thì thể diện của gã trong mắt các tiểu bối xung quanh cũng mất hết. Thực sự là không có lợi. Hoắc Hùng Phi ngay lập tức từ bỏ đối với ý niệm truy tìm trong đầu. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Vương Lâm cũng không dừng lại ở trên người thiếu phụ. Lúc Vương Lâm rời khỏi, thiếu phụ từ từ nhìn chằm chằm theo thân ảnh đang biến mất trên không trung. Ánh mắt nàng lộ ra vẻ mờ mịt. Mã Lương năm đó vẫn luôn quanh quẩn bên nàng, đánh cũng được, mắng cũng được, bất kể như thế nào, hắn cũng không ngừng quấn quýt bên người. Nàng và Mã Lương từ nhỏ sinh hoạt tại cùng một thôn, cha mẹ hai bên lại thân nhau kết hạ giao ước. Sau đó hai người bọn họ được chiến thần điện thu làm đệ tử. Nàng thấy lúc nào Mã Lương cũng tràn đầy tư tưởng quê cha đất tổ, càng ngày càng chán ghét. Nhưng dù sao cũng là có hôn ước, việc này ẩn giấu sâu đậm trong nàng. Lúc trước tiễn Mã Lương tiến vào vực ngoại chiến trường, chính coi đây là một cái cớ, nói rằng chỉ cần Mã Lương trở về, nàng liền cùng hắn kết làm song tu đạo lữ. Nhưng mà hiện tại lúc Mã Lương trở về, đối với nàng nhìn như không thấy. Về điểm này, từ đáy lòng nàng có loại cảm giác không hiểu. Hơn nữa vừa rồi trong lòng thình lình xảy ra cảm giác run rẩy, cực kỳ tương phản, khiến cho nàng trong khoảng thời gian ngắn đầu óc trở nên trống rỗng. Còn Vương Lâm lúc này thì tại vùng xa lạ của Hỏa Phượng Quốc, sau một hồi phi hành liền bay vào một vùng liên miên không dứt các dãy núi. Căn cứ vào trí nhớ của Mã Lương, nơi đây chính là quần thể núi lửa nổi tiếng của Hỏa Phượng Quốc. Hỏa Phượng Quốc sở dĩ có tên gọi này đúng là trong phạm vi đất nước các núi lửa lớn nhỏ chiếm phần lớn. Nếu không phải có tu luyện giả thường xuyên giám thị, phong ấn thì sợ rằng chúng đã bạo phát rồi. Lịch sử Hỏa Phượng Quốc từ trước đến nay chưa từng có núi lửa nào bạo phát. Đây là do liên quan đến pháp thuật khống chế của tu luyện giả. Xem xét bốn phía một hồi, Vương Lâm xoay người bay đi, đến lân cận một thôn xóm bên ngoài thì dừng lại. Lúc này đúng là ngày mùa, các chú bé thôn làng đang vui vẻ chơi đùa. Vương Lâm đứng ở ngoài thôn, đáy lòng quặn đau, run rẩy một hồi, rồi hắn tiến vào trong. Ở một chỗ không người bên trong nông trại, tìm được một ít cái thùng gỗ chứa nước, liền lấy một lượng lớn nước sạch ra, rồi hóa thành một đạo cầu vồng nhanh chóng rời đi. Quay trở lại dãy núi lửa trùng điệp, hắn tìm được một hang động thiên nhiên, đi vào và tiến hành phong bế cửa động bằng các loại đá vụn, cùng với việc bố trí từng tầng trận pháp ngay lập tức, rồi mới khoanh chân tu luyện. Làm xong hết thảy, sắc mặt Vương Lâm cực kỳ tái nhợt. Hắn ở trong vực ngoại chiến trường bị thương nặng, toàn bộ thần thức tán loạn, chỉ dựa vào một tia cực thức trong hiểm cảnh mới trốn thoát được. Ra khỏi truyền tống trận, hắn không để ý đến thương thế, đem tia cực cảnh thần thức lan tỏa ra với mục đích chính là che giấu thương thế, để nhằm mục đích rời đi chữa thương ở chỗ khác. Lúc này hắn thở sâu, nhắm mắt dưỡng thần, đắm chìm vào bên trong thức hải. Thức hải của Vương Lâm là một mảnh đại dương màu vàng, bây giờ tuyệt đại đa số bộ phận đại dương đều bị một tầng sương mù u tối bao phủ. Chỉ có một vị trí rất nhỏ bé không có sương mù, đó là do từng đạo tia sáng màu đen ngăn cách khối sương mù màu xám. Một tiểu kiếm ba tấc màu lục lẻ loi dựng đứng ở trong này. Các tia sáng đúng là từ tiểu kiếm này tán xuất mà ra. Quan sát kỹ thì thấy trên thân tiểu kiếm có một vài vết nứt thật sâu. Ở trong thức hải vẫn còn có một chỗ trống, một đám bụi mù bao phủ một thạch châu bay ở bên trong. Trong vòng 10 trượng xung quanh hạt châu không có một đám bụi nào dám tới gần. Trong ý thức hải của Vương Lâm,

Vương Lâm đã thu toàn bộ phần kim quả tại phần kim sơn mạch, trực tiếp hủy căn. Và kết quả, nghịch thiên châu đã xuất hiện phiến lá thứ 5. Hết tập 20 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.